Nhưng sự hổ thẹn từng có đó cô ta sẽ không quên. Nếu đã gặp rồi thì tìm người tới chiêu đãi anh ta tốt một chút nhỉ, cách Trương.